Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, không tàu. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu cùng lúc đó. Xa ở ngoài mấy ngàn dặm Nhật Bản đảo. Xuất hiện long trời lỡ đất biến đổi lớn. Nơi này phát sinh đáng sợ động đất. Nhật Bản đảo lảo đảo muốn ngã. Nước biển cuồn cuộn. Núi Anh đỉnh núi lao ra mấy chục mét cao nham thạch nóng chảy. Khói dày đặc cuồn cuộn. Đỏ rực nham thạch nóng chảy giống như nước lũ và mãnh thú. Đem núi Anh vùng lân cận hóa vì nham thạch nóng chảy thế giới. Tất cả thực vật, kiến trúc hóa vì bụi bặm. Đáng sợ hơn là, nham thạch nóng chảy bao trùm địa khu còn đang không ngừng mở rộng. Vương, Lục La di tích bị phá, xấu xa. Ngọn lửa thế giới phong ấn không cách nào hoàn toàn mở ra. Các tộc nhân không thể toàn bộ hạ xuống. Chấm ngoặc kép, ăn mặc lửa áo màu đỏ. Một đầu màu lửa đỏ mái tóc dài. Mi tâm có hỏa diễm ấn nhớ người đàn ông anh Tuấn. Cung kính hướng tọa lạc ở trong nham tương ngọn lửa ngai vàng Hoàng Thiên Tinh nói. Hỏa ma, ta không muốn nghe bất kỳ mượn cớ. Ta chỉ cần kết quả. Chấm ngoặc kép, vương, ừ. Hoàng Thiên Tinh khẽ nhíu mày. Hỏa ma chú ý tới ngọn lửa thế giới ra có một đạo thân ảnh nhanh chóng cướp tới. Nàng có kinh thế dung mạo, giống như là trong ngọn lửa tinh linh. Mỹ lệ không rãnh, nóng bỏng nham thạch nóng chảy không cách nào để cho hắn cảm thấy bất kỳ khó chịu. Thẳng rơi vào trong nham tương, quỳ bái tại Hoàng Thiên Tinh trước người. Tôn kính vương, thành sinh mạng thuộc tộc côn trùng đại quân đang tấn công khu mê vụ. Những người khác loại căn cứ thành phố cũng ở đây đánh Lục La di tích chủ ý. Chấm ngoặc kép, xem ra loài người đã biết ta là ai. Người Lục La tinh hậu thủ nhất định là bị Trương Dịch Phong lấy được. Loài người lần này cử động là muốn đem ta bước ra. Hoàng Thiên Tinh trầm ngâm nói. Vương, ta dẫn tộc nhân đem bọn họ tiêu diệt hết đi. Ý ngươi là ngươi so ta còn lợi hại hơn. Hoàng Thiên Tinh nhìn về phía hỏa ma. Hỏa ma kinh hãi muốn chết. Vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương, thuộc hạ không dám cùng ngài như nhau. Mời vương thứ tội. Hừ, Hoàng Thiên Tinh hừ lạnh. Ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Liên, ta phân phó ngươi làm chuyện làm thế nào? Ta dẫn tộc nhân tiêu diệt 100.000 người căn cứ thành phố. Chấm ngoặc kép, đem các tộc nhân kêu đi vào. Chấm ngoặc kép, Liên. Hỏa ma thân thể run rẩy, không dám thờ ơ, cung kính thối lui ra nham thạch nóng chảy thế giới. Không nhiều một hồi, 70 cái tộc lửa trai gái đi vào nham thạch nóng chảy thế giới. Hướng Hoàng Thiên Tinh quỳ bái, ánh mắt cuồng nhiệt, giống như là thấy chí cao vô thượng thần. Hoàng Thiên Tinh trong hai mắt ngọn lửa bạo tăng, bắn tán loạn ra hai món hừng hực ánh sáng, bàn tay nâng lên. Một cái dài vài mét ngọn lửa móng đè xuống. Vương, chấm ngoặc kép, oanh oanh oanh thanh âm vang lên. 10 tộc lửa nổ nát vụn. Một món ẩn chứa lực lượng cường đại lửa tinh khí bị Hoàng Thiên Tinh hút vào trong bụng. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Tộc lửa cửa sợ ngây người. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Còn có không dám tin. Chúng là vương con dân à? Vương làm sao biết giết hại mình con dân? Vương, không được à, chấm ngoặc kép, chúng ta đã làm sai điều gì? Không nên giết ta, Hoàng Thiên Tinh từ ngọn lửa ngai vàng đứng lên, quanh thân ngọn lửa bao phủ, thân thể thật nhanh dương cao, biến thành 6 mét ngọn lửa người khổng lồ. Sau lưng nước lửa hai cánh mở ra, hướng tộc lửa bay nhào tới, khổng lồ hỏa liệt chảo ngang trời, mấy chục tộc lửa gặp gỡ bàn tay gây tội ác, tan thành mây khói. Ngắn ngủi ngay lập tức, 70 cái tộc lửa liền bị Hoàng Thiên Tinh giết chết. Đầu lâu lớn nhỏ lửa tinh khí bị hắn chiếm đoạt, ngọn lửa thế giới bên ngoài. Hỏa ma, liền nghe tiếng kêu thảm thiết, thân thể không ngừng phát run. Không đủ, không đủ, những thứ này nhỏ yếu mà nhân loại hèn mọn. Căn bản không có thể để cho ta tiến hóa đến thứ vương cấp trung kỳ. Liên, hỏa ma. Các người mang tộc lửa đi săn giết cường đại hơn sinh mạng thể. Ta muốn lực lượng, ta muốn hủy diệt cái thế giới này. Trở lại vĩnh hằng trong vũ trụ. Chấm ngoặc kép, Giết, giết à, tận tình giết hại, vương, hỏa ma, liền sợ hãi xa cách nơi này. Núi Trúc Thành chủ tạm thời phủ đệ. Trương Dịch Phong đánh giá trong tay hộp đồng xanh. Con mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này hộp đồng xanh có hình chữ nhật. Hợp đồng dài hạn 20cm. Chính diện hai mặt là 10cm biến dài hình hộp hình. Toàn thân xanh sẫm. Bốn phía chạm trổ thần bí hoa văn. Nóc có một cái lớn chừng ngón cái nhô ra đồ. Giống như là nút ấn. Nhưng là Trương Dịch Phong dùng sức đè xuống đi. Cũng không có ích lợi gì. Cái này hộp đồng xanh là Trương Dịch Phong từ trấn lục hợp nghi trùng trong ổ lấy được. Một mực không hiểu lai lịch của nó. Đồng dao cũng không có năng lực mở nó ra. Trong sâu xa Trương Dịch Phong cảm giác hộp đồng xanh đối với hắn vô cùng trọng yếu. Người rốt cuộc là thứ gì đâu? Đột nhiên, Trương Dịch Phong trong đầu linh quang chớp mắt. Lấy ra bị phong ấn nhẫn đồng xanh. Hấp thu hết không gian nguyên năng. Nhẫn đồng xanh ngay tức thì kích hoạt. Một đạo hồng quang lao ra. Lục đế bóng người trôi lơ lửng ở Trương Dịch Phong trước người. Hề hề, vẫn là bên ngoài không khí tươi. Lục đế cười híp mắt nói. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại ở nhẫn đồng xanh tương đối an toàn. Trương Dịch Phong, mặt không cảm giác nói. Ngươi sợ ta. Ngươi nói sao? Ngươi thú vị loại tiểu quỷ. Nói đi. Đem ta thả ra có chuyện gì? Lục đế hỏi. Trương Dịch Phong giơ lên trong tay hộp đồng xanh. Ngươi là người Lục La Tinh sáng tạo. Hẳn biết cái hộp này lai lịch chứ? Số không tàu. Lục đế nghiêm túc đánh giá hộp đồng xanh. Bật thốt lên. Nhưng là sau khi nói xong sắc mặt trở nên mê mang. Ồ, ta làm sao sẽ biết nó là số không tàu? Ta chỉ nhớ chương trình trong lại không tìm được cái này Lục La hộp tin tức. Nhưng mà ta làm sao biết nó là số không tàu? Chấm ngoặc kép, đáng chết, ta chỉ nhớ chương trình sai lầm sao? Không, là có người sửa lại ta chỉ nhớ kiểu mẫu. Nó là ai? Lại có năng lực sửa đổi trí có thể sinh mạng trí nhớ. Chấm ngoặc kép, lục đế kinh hô, thần thái vặn vẹo, tràn đầy tức giận. Đối với trí cao vô thượng trí có thể sinh mạng mà nói. Chúng ra đời chính là sinh mạng kỳ tích. Là cao quý tồn tại, lại bị người sửa đổi trí nhớ. Đây là không thể tha thứ. Ta phải tìm được nó. Chấm ngoặc kép, lục đế trên mình bộc phát ra nồng nặc ngọn lửa. Hóa vì một quầng sáng xanh lá lao ra phủ thành chủ. Ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong thân hình lóe lên. Ngưng tụ không gian tường ngăn trở ánh đỏ. Ánh đỏ đụng tại không gian trên tường. Ngay tức thì bị bắn ngược đi ra ngoài. Đánh hồi nguyên hình, Trương Dịch Phong thân thể run run, con người có giúp lại, người tiến hóa cấp 8 ngưng tụ không gian tường lại bể. Tiểu quỷ, cút ngay, lục đế điên cuồng hét, lão gia quả nhiên giữ lại một tay. Trương Dịch Phong ung dung nói, ta lặp lại lần nữa, tránh ra, không được lấy vì ngươi là loài người, ta cũng không dám giết ngươi, có bản lãnh tới giết ta nha, tự tìm cái chết. Lửa xanh múa, phảng phất quỷ hỏa vậy u xanh ngọn lửa từ lục đế trong cơ thể xông ra. Ngay tức thì đem bọc, hóa thành một chi xinh đẹp phỉ thúy lông chim. Lông chim bay tới, một cổ chí mạng nguy cơ cuốn Trương Dịch Phong toàn thân. Tóc gáy đảo thụ, không dám chần chờ. Cánh tay kỳ lân đánh ra đáng sợ lực lượng thúc đụng vào phỉ thúy lông chim. Phỉ thúy lông chim khẽ chấn động. Cuối cùng xông phá lực lượng thúc đánh tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Người tiến hóa cấp 8 lực lượng kỹ năng công kích, lại không đem phỉ thúy lông chim đánh nát. Thật là không có thể tưởng tượng. Đây cũng nói lục đế đúng là ẩn giấu thực lực. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không, thứ nguyên chém. Cửa thứ nguyên là không gian khoa học kỹ thuật cao nhất. Thành quả, có thể tăng cường không gian kỹ năng uy lực. Giờ phút này phối hợp thứ nguyên chém dùng đến, lại có thể đem vết nứt không gian trạng thái cấm chỉ. Còn có thể khống chế kẽ hở chiều rộng, chiều dài, một cái đi qua vô số lần áp xúc thật nhỏ kẽ hở. Vạch qua phỉ thúy lông chim, phỉ thúy lông chim tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Từng đạo ngọn lửa xanh thẫm bung ra, đem kẽ hở đốt thành hư vô.